Kiếm tốt quá à, chương 130, chạy A huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 130, chạy A huynh đệ. Chúng nhân thương nghị đã định một lần nữa bắt đầu truy kích mơ y tự giữ một thân bản lĩnh cùng một tên ở chung hơn năm, đồng sinh cộng tử lão hòa kế kết hợp một tổ, những người khác cũng mỗi loại chọn chi tâm bằng hữu liên thủ, chỉ đầu này, lẫn nhau ở giữa có thể tương hỗ là dựa, liền để đối thủ đột kích không thể lại toàn công bọn hắn cũng không phải là bám đuôi mau chóng đuổi, mà là xếp thành một cái mặt quạt đến mức vô luận đối phương phía bên trái bên phải quay hướng, đều có cách gần nhất tiểu tổ theo dõi. Một cái khác tiểu đoàn thể 6 người tựu đi theo bọn hắn về sau, bổ sung, có tâm phúc tựu vấn dẫn đầu đại ca. Đại ca chúng ta cần gì phải phụ thuộc, luận nhân số chúng ta mặc dù tổn hại 6 cái, nhưng nếu tăng thêm đằng sau chúng ta người một nhà, cũng chưa chắc liền sợ ma y, thật nếu do hắn đến phân phối hồng tuyến trùng, ta sợ chúng ta những này nhân hội có oán trách. Dẫn đầu đại ca nhất tiếu, đừng vội còn chưa bắt đầu đâu, ai nào biết đuổi tới cuối cùng ai còn sống. Ai ngã xuống, coi như ma y bất tử, dưới tay hắn tâm phúc tổn thất mấy cái, lại lấy cái gì đến nói chuyện với ta. Hắc hắc, trong giới tu hành dựa vào là nhân mạch cũng không phải dựa vào cái dũng của thất phu. Sa mạc thượng truy đuổi chiến lại lần nữa bắt đầu, so với vừa nãy quy mô còn muốn lớn chút, dòng dã 14 người triển khai mặt quạt hướng Lâu Tiểu Ất túi đi. Những này, thật đúng là không có quá nhìn ở trong mắt Lâu Tiểu Ất. Tự tin là từng bước một bồi dưỡng ra được, không có người nào chân chính có thể làm được vừa vào đạo tựu đại sát tứ phương, nơi này không đề cập tới thực lực vẻn vẹn trên tâm lý, hơn 10 đồng dạng cấp độ tu sĩ để lên đến, nào có không hoảng hốt. Lâu Tiểu Ất giết người, theo cái thứ nhất hồ phủ quản gia kia là phàm nhân. Sau đó là thanh mộc kia là đánh lén, mà lại tích chữ đánh không chết bỏ chạy ý niệm. Lại có là Diêu phủ sát người tu hành, vẫn là đánh lén, nhưng đã không có đánh lén không thành tựu chạy tâm tư. Lại sau đó là thổ nhai chính diện, cái này đã không gọi đánh lén, mà là đánh đòn phủ đầu. Nhìn chung hắn chiến đấu kinh lịch chính là một cái một chút xíu trưởng thành kinh lịch, lá gan càng lúc càng lớn, bởi vì tự tin, cho nên không sợ hãi, đến bây giờ lôi kéo mười mấy tu sĩ chạy, muốn lại không phải làm sao thoát khỏi bọn hắn, mà là làm sao lợi dụng hoàn cảnh từng cái một từng bước xâm chiếm bọn hắn. Hắn có một loại hết sức kỳ lạ tự tin, đó chính là, lão tử thuật pháp át chủ bài đại chiêu còn không có lộ đâu. Kỳ thật nếu như hắn có sư trưởng tựu nhất định sẽ nói cho hắn biết ngươi mẹ nó lớn nhất át chủ bài chính là kia thanh kiếm. Chính là bộ kia phi đao. Chính là không ngừng chạy phong cách. Rõ ràng một mực liền lấy chính mình sắc bén nhất đồ vật đang đánh lén nhân, hết lần này tới lần khác còn cho là mình chính là cái tương lai thuật pháp đạt nhân. Đây chính là một mình tu hành, kết quả tán tu thường thường là như thế này, bọn hắn sẽ bị ưa thích của mình mà che cản ánh mắt, ngược lại không thấy mình vật chân quý nhất. Tựa như Lâu Tiểu Ất điểm này thuật pháp năng lực giết qua người A, làm sao lại hết lần này tới lần khác chấp mê bất ngộ. Đối với cái này, hắn hiện tại hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, dựa theo kế hoạch của mình, bắt đầu ở sa mạc trên gành bãi vòng quanh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đằng sau truy kích đám tán tu rất là già dặn, giữ khoảng cách nhất định, không có cơ hội tốt tiểu tuyệt không vượt lôi trì một bước. Bọn hắn không vội, Lâu Tiểu Ất càng không vội. Như vậy chạy liền một mực chạy 10 ngày, cũng lại không chút nào ảnh hưởng hắn hồi linh giết người. Bất quá hoàn cảnh vẫn là muốn lợi dụng, dù sao đây không phải chàng trường chạy thi đua yêu cầu một điểm kích thích. Thời gian dần trôi qua, tại chạy phía trước xuất hiện 3 tòa cồn cắt, mỗi tòa cồn cắt đều so với hắn mới vừa tòa kia tiểu, mấy chục trượng đường viên, không đủ cao 10 trượng, nhưng tập trung ở cùng một chỗ, Lâu Tiểu Ất tựu cho chúng nó một cái tên Tam Tinh Đống. Vừa nhìn hắn chạy phương hướng, trước hết nhất một nhóm vây bắt hắn tu sĩ trung tựu có nhân hô to. Đại gia cẩn thận chút, người này ưa thích mượn nhờ cồn cắt ngăn cản ánh mắt, sau đó phản xung cận thân mau giết. Mà y khách đánh thủ thế, hình quạt vây bắt 4 tổ tu sĩ trung có 2 tổ bước thoải mái đất bằng, mà là hướng cồn cắt thượng đoạt. Trước chiếm cứ trí cao điểm, đây là rất thông minh sách lược. Còn lại tu sĩ tắc hãm lại tốc độ, binh khí phù lục nơi tay, nếu như người này dám phản sát mà ra, chỉ cần cuốn lấy hắn mấy tức 4 phương 8 hướng một vây, liền có thể nhường hắn từ hãm từ địa. 4 người phân 2 tổ đoạt lưỡng tọa cồn cắt, còn lại 4 người, theo cồn cắt 2 bên chậm rãi đẩy vào, bọn hắn đang chờ xông về phía trước cồn cắt đồng bạn cho bọn hắn chỉ thị phương hướng. Tại 8 người này sau lưng, còn có 6 cái bị giết ra chướng ngại tâm lý. Đại ca, ma y lần này bố trí ta sợ kia hung nhân rất khó lại đánh lén thành công. Dẫn đầu đại ca không nói, đối ma y khách chiến thuật năng lực hắn vẫn là bội phục, nhưng ở tu hành giới sinh tồn, chỗ dựa cũng không toàn bộ nhờ những này, càng nhiều hơn chính là biết rõ tiến thối. Bởi vì tất cả mọi người chậm lại tốc độ, ngược lại là bò cồn cắt 2 tổ tu sĩ nhanh nhất đến đỉnh, trong đó một tổ chân nhanh một bước, vừa bò lên tựu lên tiếng hô to. nguy hiểm, trạng cấp kịch liệt. Phía dưới tu sĩ đều trong lòng căng thẳng, càng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nguy hiểm cũng không đến từ chân, mà là xuất hiện ở một tòa khác Cồn Cát đỉnh chót. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, đương nhiên sẽ không lại sử dụng lần trước sách lược, hoàn toàn có thể cải biến một lần, cho nên hắn phản xung không phải tại chân phản xung, mà là tiến tam tinh đống, thoát ly truy binh ánh mắt về sau tựu toàn lực hướng nhất tòa Cồn Cát trên đỉnh cướp đi. Chỉ có hai loại khả năng, truy binh không chiếm cao điểm, như vậy hắn liền có thể thong dong thoát ra vòng vây, đại gia một lần nữa chạy qua. Nếu như truy binh đùa nghịch mưu kế chiếm cao điểm, hắn vừa đúng mang đi một hai cái, đồng dạng là khác mở phần mới. Leo lên một tòa khác Cồn Cát, hai tên tu sĩ so một cái khác tổ đồng bạn chậm một bước, bọn hắn nghe được nguy hiểm tiếng la, nhưng theo bản năng cho rằng hung thủ kia nhất định đối phó là chân chi nhân, cho nên càng nhanh ra tốc muốn đến đỉnh nhìn xem rõ ràng, đã quyết định ra một bước từ cái kia phương hướng đập xuống. Một bên hai người, một bên nhất nhân, lấy đỉnh vì điểm hội hợp. Một bên vô chi, một bên có ý định, tôi nhưng chạm vào nhau, sau đó phân phi thoát ly. Chúng nhân cùng nhau hô to, lại nơi nào đến được đến ngăn lại cái kia rào hoạt chạy giả, nghênh ngang rời đi, còn liên tiếp quay đầu, ra hiệu đại gia đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà y khách sắc mặt tái xanh, xông về phía trước đỉnh, đã thấy hai người thủ hạ thân thể thê thảm, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Hắn rốt cục cảm nhận được trước đó nhóm người kia gian nan, nhưng bây giờ khoác lác đã khoa trương hạ khẩu, xấu hổ đau khó vào vỏ, chẳng lẽ lại cứ như vậy xám xịt trở lại. Thật nếu như thế, mất hết thể diện, lời gì ngữ quyền phân phối, hết thảy không mặt mũi nào nhắc lại. Ngoại trừ không thèm đếm xỉa đánh cược một lần, hắn không còn lựa chọn khác. Lần tiếp theo, nhờ ngươi dự cảnh lúc cũng hô hạ danh tự được chứ. Mà y khách hung hăng trợn mắt nhìn một chút báo cảnh kia tổ nhân, cũng không có cách, nhân tại nguy cấp đương thời ý thức luôn là nghĩ không được như vậy toàn diện. Phía sau dẫn đầu đại ca Vê Dâu mỉm cười, không nói một lời, tại tu chân giới ngươi liền biết được đạo tiến thối. Biết rõ thỏa hiệp, đây mới là sinh tồn chi đạo. Nếu như hắn cùng kia ma y khách hiện tại đoán chừng đã thành quang can tư lệnh, người cô đơn. Tù chân giới, từ trước đến nay tựu không thiếu thiên tài, hôn nhân, làm ngươi gặp gỡ bọn hắn lúc thối lui liền tốt, không phải đụng cái đầu phá máu chảy, mưu đồ gì đâu. Cách chương.